Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 199, 199, khỉ nhỏ vs vật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, trải qua một đêm chơi đùa mệt mỏi, Kara mơ màng mở ra lèm nhèm hai mắt. Cảm nhận trên người gánh nặng, không khỏi quay đầu sang. Liền thấy nằm trong gang tấc Agni khuôn mặt hoàn mỹ đang điềm đạm ngủ ngon. Có chút bất đắc dĩ hất ra Agni thân thể. Kara ngồi thẳng dậy, ngẩn người một hồi nhớ lại tối qua trải qua tất cả. Giật đứt trên hai tay dây thừng cùng vòng cổ. Trong lòng không khỏi mắng thầm tại sao lại lỡ dại đồng ý, để bị Agni chơi đủ mọi loại tư thế. Nhưng mà, cảm giác dư vị kia khiến nàng bây giờ vẫn còn chưa đã thèm. Ân, thật hương. Dù vậy Kara vẫn cho Agni cái kia mông tròn trắng mịn một bàn tay. Để trả thù hôm qua vậy mà yêu cầu nàng gọi chủ nhân. Đừng náo, ta còn muốn ngủ đâu. Agni giọng điệu lười biếng nói. Đồng thời càng mơ hồ ôm chặt lấy Kara cặp đùi. Mũi nhích lại gần cọ sát vào mềm mại làn da yêu thích không bỏ. Kara buồn cười chọc chọc má Agni chơi đùa một lúc. Lần nữa hất nhẹ cô nàng ra. Tiếp đó lười biếng đứng dậy vươn vai. Làm nổi bật ra cái kia chữ S hoàn mỹ đường cong. Mỗi bước ra một bước, trên người từng đoàn vật chất nhanh chóng ngưng tụ. Đến khi ra ban công bên ngoài, Kara trên người đã mặc lên một bộ quần đùi áo thun thoải mái. Có chút hứng thú nhìn ra phía sau vườn, nơi khỉ nhỏ cùng vật nhỏ đang chi chi nha nhi nha lẫn nhau tranh cãi kịch liệt. Khỉ nhỏ phàn nàn tối qua vật nhỏ chiếm chỗ ngủ của nó, đồng thời còn chê bai vật nhỏ trên người hồ ly mùi thúi. Vật nhỏ là giống cái, làm sao chấp nhận được bị chê bai có mùi. Hơn nữa đó còn là một con khỉ. Nó còn cắn ngược lại khinh bỉ ổ của khỉ nhỏ giống như ổ chó. Được nó ở lại một đêm là khỉ nhỏ vinh hạnh. Cả hai không ai nhường ai. Có lẽ bởi vì hôm qua hai tên bị Kara cưỡng ép hôn bức xúc lúc này cũng bộc phát ra. Cuối cùng dẫn đến mắng chiến như bây giờ. Hai bọn nó sẽ không động thủ đánh nhau đi. Agni không biết từ lúc nào tỉnh dậy, đi đến Kara bên cạnh ôm lấy Kara vòng eo, rồi gối đầu lên vai cô nàng. Ánh mắt cũng hứng thú nhìn hai con vật nhỏ tranh cãi. Kara hưởng thụ cọ má vào tóc Agni một cái, nhìn hai con vật cười quỷ dị nói. Ai biết đâu, có lẽ là yêu nhau lắm. Cắn nhau đau à, nghe vậy. Agni ngẩng đầu lên kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Kara. Ngươi thật là ác thú vị tràn đầy. Khỉ với cáo, uổng công ngươi cũng nghĩ ra được. Nói không chừng ta còn tác hợp thành công. Kara mỉm cười nhớ đến địa cầu cũng là một đôi khỉ và hồ ly. Tô Tiểu Ly mặc dù là siêu thần học viện góp vào để kiềm chế lại siêu cấp thú thể Tôn Ngộ Không. Nhưng có lẽ hai người đều là bàn cổ gen di sản hấp thu lẫn nhau cũng khó nói. Nghĩ đến có thể kết hợp khỉ và cáo. Phi phi. Bị Agni mang lệch, là khỉ và hồ ly. Thật là có ý tứ chuyện. Đúng, hai chúng nó không phải có thể nói chuyện rồi à, tại sao vẫn dùng thú vật ngôn ngữ trò chuyện? Agni tỏ ra nghi ngờ nói. Bị Agni hai hỏi Kara cũng có chút ngu người. Nàng có chút không xác định trả lời. Hẳn là ta không ý thức được đến hai con vật khác biệt ngôn ngữ giao tiếp à, đến cấp độ này. Chỉ cần không phải cấu tạo quá khác biệt như tam giác thể. Bất cứ loại trí khôn sinh vật nào các nàng cũng có thể thoải mái giao lưu. Cho nên, nàng hẳn là quên. Agni mỉm cười lắc đầu. Kara đãng trí chuyện, không phải là cô nàng quên, mà là không để ý đến. Như nàng bây giờ đại não khai phát độ, một mắt liền thôi diễn ra khỉ nhỏ cùng cáo kế tiếp diễn biến tương lai. Kết hợp với các loại công thức phép tính sức mạnh, có thể nói gần như toàn trí toàn năng. Chuyện gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Như vậy thì quá nhàm chán. Nàng đã vậy, huống chi còn biến thái hơn nàng mấy chục bậc Kara. Bình thường cô nàng đều phong bế hơn 99 đại não công năng. Chỉ duy trì còn lại chưa đến một, dùng để sinh hoạt. Hơn nữa, những chuyện không gây cô nàng hứng thú còn có thể lựa chọn quên đi. Cho nên Kara đôi khi lại rất đãng trí dễ quên. Mơ hồ các loại. Đánh nhau. Đánh nhau rồi. Tiếng vui sướng reo hò của Kara kéo lại đang suy nghĩ lung tung Agni. Nhìn ra vườn, khỉ nhỏ lúc này đang nhe răng trợn mắt, cuống quýt tránh né từ vật nhỏ ném tới những phát năng lượng cầu. Oanh oanh, ầm, như tiếng lựu đạn nổ tung lại sân vườn vang lên. Vật nhỏ năng lượng cầu mặc dù không sánh được hàng tinh năng lượng các loại oanh tạc công kích, nhưng nó lại mang theo hấp thu sinh mệnh nguyên năng đặc tính đối với sinh vật có rất mạnh tính uy hiếp. Mà khỉ nhỏ thiên về cường hóa thân thể cho nên nhanh nhẹn cực cao. Không ngừng nhảy thoát lóe lên tránh được toàn bộ năng lượng cầu của vật nhỏ công kích. Còn hướng đến một bước tiếp cận lại gần. Chỉ cần cận chiến, lấy nó thân thể ưu thế chắc thắng. Nhi nha, vật nhỏ lúc này cũng lên cơn thịnh nộ rồi. Sinh mệnh nguyên năng sôi trào lên. Đầu cáo ngẩng cao, quanh thân từng khỏa năng nhanh chóng ngưng tụ trở thành những khỏa màu trắng năng lượng cầu. Đồng thời mị hoặc thiên phú mở ra. Khỉ nhỏ vừa dừng lại không kịp đề phòng liền bất ngờ bị trúng chiêu. Không điều khiển được thân thể chỉ có thể mơ màng đi tới. Giống như chủ động hứng chọn vật nhỏ công kích. Oanh oanh oanh, nhi nha nha, vật nhỏ híp mắt ngẩng đầu cáo kêu lên. Hai cái đuôi phe phẩy, tuyên bố nó chiến thắng. Đáng ghét khỉ nhỏ, đã bị nó đánh bại. Thật là có ý tứ. X2, ban công bên trên. Kara cùng Agni hai người đồng thời mở miệng nói. Rồi ăn ý nghiêng đầu nhìn nhau cười một tiếng. Khỉ nhỏ thật không đơn giản a. Agni ánh mắt tràn đầy hứng thú khen ngợi nói. Ân, Kara gật đầu tán thành. Ta ban đầu cũng không ngờ đâu. Có lẽ là do cái kia tín ngưỡng kết tinh ảnh hưởng. Đản sinh sinh vật đầu tiên tiềm lực vậy mà cực kỳ kinh khủng. Đã vượt xa bình thường thiên sứ tộc sinh mệnh. Khỉ nhỏ sau khi nhảy vọt tiến hóa, thể chất của nó cực kỳ cứng rắn, nhiều lần bị nàng đánh đập vẫn nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ đến nhất cấp sinh mệnh thể cấp độ, dù chỉ mới sơ giai nhưng thể chất đã không kém gì cao giai thần thể. Hơn nữa, nó bây giờ vậy mà dùng ra tiến hóa khí quan hình thức ban đầu. Nhìn lại rách nát sân vườn bên trong khói mù đã tán đi. Khỉ nhỏ lông tóc cháy khét nằm co quắp dưới hố sâu. Nhưng mà, khỉ nhỏ thân hình dần trở nên mờ ảo rồi tan biến. Khiến đang cười đắc ý vật nhỏ mộng bức trong phút chốc. Chi chi, đúng lúc này, khỉ nhỏ từ phía sau vật nhỏ nhảy ra. Không biết từ đâu lấy được một cây gậy gỗ. Nhe răng trợn mắt hung hăng hướng vật nhỏ phần gáy đánh vào. Giác, vật nhỏ cảm thấy sau gáy bị ai đó vỗ nhẹ một cái liền mờ mịt quay đầu lại. Liền nhìn thấy khỉ nhỏ đang cầm một thanh củi, đang một bộ hoài nhi khỉ sinh đứng nơi đó. Khỉ nhỏ trong lòng có chút sụp đổ. Nó đánh lén thành công, nhưng quên mất vật nhỏ bây giờ thể chất. Đừng nói gậy gỗ, ngay cả gậy kim loại đánh vào đầu cũng chỉ khiến vật nhỏ gãi ngứa mà thôi. Vật nhỏ cũng hồi thần. Nó nhận ra bản thân vậy mà bị khỉ nhỏ đánh trúng. Không, chẳng qua là nó khinh thường không muốn né. Dù thế nào, nó cao quý hồ ly thân thể đã bị xúc phạm. Nha nha, không thể tha thứ. Vật nhỏ cái kia trắng muốt bộ lông dựng thẳng lên. Sinh mệnh nguyên năng như hóa thành thực chất tại nó thân thể bên ngoài bao bọc lấy tạo thành lớp màng. Tại khỉ nhỏ chưa phản ứng bên dưới nhanh chóng nhảy lên xoay một vòng. Hai cái đuôi như roi sắt một dạng hung hăng quật vào khỉ nhỏ khuôn mặt. Phanh, oanh. Khỉ nhỏ bay ngược ra vài trăm mét đâm vào biệt thự hàng rào xung quanh. Đánh xuyên qua tường bê tông nhưng đụng phải một cái màn sáng chặn lại. Chi chi, khỉ nhỏ cảm thấy trên mặt cực kỳ đau rát. Lông khỉ bị cạo sạch thành hai vệt đỏ chọc rõ ràng. Đồng thời trong thân thể nó không nhiều sinh mệnh nguyên năng bị hao đi 10. View, lúc này, lại một khỏa năng lượng cầu có kích cỡ bằng quả bóng đá đá như vậy xuyên phá bụi mù nhanh chóng bay tới. Khỉ nhỏ gương mặt hốt hoảng, chạy về phía sau nhảy lên dẫm lấy màn sáng kia lộn ngược bay ra. Thành công né tránh vật nhỏ công kích. Oanh, năng lượng cầu nổ tung, tạo thành sóng xung kích hất bay khỉ nhỏ ra xa. Khỉ nhỏ còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn tại trên không trung liền gặp phải một bóng trắng nhanh như chớp lao đến. Vật nhỏ lộn ngược hai vòng, hai cái đuôi từ hướng bên trên xuống mang theo kình phong hướng mặt khỉ hung hăng đập. Oanh, khỉ nhỏ bị đánh trúng. Có thể dùng mắt thường thấy được một hồi sóng xung kích lấy hình tròn lồng khí hướng bốn phía khuếch tán. Khỉ nhỏ cũng tại lực trùng kích bên dưới đánh rơi đem mặt đất xuyên thủng. Từng đạo khe nứt tràn ra, tạo thành một hố nhỏ. Chi chi chi, khỉ nhỏ như không có gì từ hố nhỏ bên trong chui ra. Gãi đầu bứt tai cực kỳ phẫn nộ hướng không xa vật nhỏ gào thét. Nó lại bị đánh mặt. Mặt khỉ đẹp trai bây giờ có thể thấy rõ ràng bốn cái vệt đỏ. Là vật nhỏ hai cái đuôi hai lần đánh gây nên. Nhưng nó chỉ biết phiền muộn gào thét cũng không thể làm được gì. Nó chỉ da dày thịt béo. Không có phương thức công kích. Chỉ có thể bị động chịu vật nhỏ đánh đập. Vật nhỏ gặp khỉ nhỏ trên mặt cái kia vệt đỏ không khỏi a a sung sướng cười lăn lộn. Khỉ nhỏ, tiếp lấy, Kara giọng nói bỗng nhiên vang lên. Theo đó một đạo lưu tinh hướng khỉ nhỏ lao đến. Khỉ nhỏ hai mắt tỏa sáng. Lấy nó bây giờ thị lực đương nhiên thấy rõ lưu tinh lao đến là cái gì. Theo đó nó hai chân đạp mạnh nhảy lên thật cao. Nhanh như chớp đưa tay chụp lấy cái kia lưu tinh vệt sáng. Chỉ thấy một thanh dài 1m8 màu xám tràn đầy các loại kim sắc họa tiết cây gậy. Hai đầu được bó dày hơn một chút bị khỉ nhỏ nắm trong tay. Trọng lượng cây gậy khổng lồ mang theo khỉ nhỏ thân thể hung hăng rơi xuống. Oanh, mặt đất lại bị đập ra một cái hố nhỏ. Chằng chịt vết nứt khiến không xa vật nhỏ giật mình không nhẹ. Khỉ nhỏ đứng thẳng dậy liếc vật nhỏ một mắt, rồi nhếch miệng cười vui vẻ. Vì chạm vào gậy một khắc kia, nó liền nghe được một âm thanh. Đinh, phát hiện thú thể sinh mệnh. Phải chăng khóa lại, chi chi. Khỉ nhỏ không chút do dự nào kêu lên đồng ý, nhưng mà... Đinh, ngôn ngữ bị từ chối. Xin một lần nữa xác nhận. Khỉ nhỏ, nó có chút hoài nghi khỉ sinh. Nhìn lại ban công bên trên đang ôm bụng cười lan lộn Kara cùng Agni. Nó có cảm giác bị đùa khỉ chơi. Chi chi, khỉ nhỏ vò đầu bứt tai kêu loạn một tiếng. Dừng một chút, nó liền giống như Hải Nhi học nói. Có chút cật lực thay đổi trong cổ âm thanh tuyến. Phun ra hai chữ nói. Khóa, lại, đinh, khóa lại thành công. Khóa lại khỉ loại thú thể sinh vật. Đã ghi lại gen mật mã. Đã khóa lại sinh mệnh nguyên năng. Đã khóa lại vân tay. Đã xác nhận trao truyền. Giải tỏa tùy tâm dài ngắn. Năng lượng hấp thu. Năng lượng phát ra ba loại đặc tính. Mời tăng lên sinh mệnh cấp độ để giải tỏa kế tiếp công năng. Đồng thời một tin tức truyền vào khỉ nhỏ trong đầu, bao gồm thông tin giới thiệu, ba loại đặc tính, càng tiếp thu bao nhiêu, khỉ nhỏ hai mắt càng sáng bấy nhiêu. Vừa mới đó bị Kara hai người trêu đùa phiền muộn đã quét sạch sành xanh. Chỉ còn là kích động hưng phấn, không khỏi hướng Kara gửi một cái cảm kích ánh mắt, ước lượng nó độ cao, cùng thanh côn này độ dài. Khỉ nhỏ không do dự chút nào kêu lên. Chi chi, gậy không thay đổi, nó thật bất đắc dĩ. Phải dùng nhân thể ngôn ngữ. Biến, cây gậy lúc này mới nghe lời từ từ thu ngắn còn 1 mét khối. Rất phù hợp với nó hiện tại 1 mét vuông chiều cao. Ngươi, gọi là, cầm trong tay côn sát. Khỉ nhỏ khuôn mặt tràn đầy trịnh trọng tuyên bố. Tùy tâm đánh cáo côn. Vật nhỏ bên cạnh đang dùng ánh mắt tò mò hâm mộ nhìn vào cây gậy. Nghe vậy không khỏi nổi xù lông lên. Đánh cáo côn. Đánh nó. Mặc dù nó là hồ ly không phải cáo, nhưng nó cũng biết được khỉ nhỏ đang ám chỉ cái gì. Hai cái đuôi đông đưa lên, cực kỳ tức giận há miệng hướng khỉ nhỏ phóng ra một khỏa to lớn năng lượng cầu. Nhưng khỉ nhỏ này đã khác. Nhìn cũng không nhìn, tùy ý cầm lấy tùy tâm đánh cáo côn hướng năng lượng cầu vung một vung. Năng lượng cầu liền nhẹ nhàng bị đánh tan. Hơn nữa, năng lượng nổ tung cũng không gây ra bao nhiêu uy lực. Bởi vì đại bộ phận đã bị tùy tâm đánh cáo côn hấp thu vào bên trong. Khỉ nhỏ cảm giác được rõ ràng tùy tâm đánh cáo côn trở nên nặng hơn một chút không khỏi kích động kêu gào một tiếng. Hai mắt trở nên hung ác nhìn vật nhỏ. Theo đó, hai chân dẫm mạnh nhảy lên. Cầm trong tay đánh cáo côn vung từ trên xuống mang theo tiếng rít xé gió. Hung hăng đập, oanh, vật nhỏ biến sắc, sinh mệnh nguyên năng lần nữa bao phủ cường hóa toàn thân. Thoát một cái hóa thành tàn ảnh xê dịch ra xa, đồng thời quanh thân ngưng tụ mấy chục phát năng lượng cầu như không cần tiền hướng khỉ nhỏ vị trí ném xuống. Khỉ nhỏ từ trong hố to lao ra, đối mặt với hàng chục phát năng lượng cầu gào thét mà đến cũng không sợ hãi. Hai tay xoay chuyển, đánh cáo côn nhanh chóng quay tròn suy suy suy đón đỡ hết cáo nhỏ mọi công kích. Cảm nhận trọng lượng lần nữa tăng lên, khỉ nhỏ càng thêm phấn khích gào thét một tiếng. Lần nữa hung hăng hướng vật nhỏ lao đến. Một bộ không đánh chúng một lần liền không từ bỏ. Vật nhỏ vội vàng tránh né. Thỉnh thoảng dùng u oán tội nghiệp ánh mắt nhìn lên phía ban công Kara Agni hai người. Rõ ràng là nó đến trước. Lại thiên vị cho khỉ nhỏ nhiều hơn. Tùy tâm đánh cáo côn. Toàn bộ làm bằng vũ trụ đã biết quý giá nhất ám kim. Nặng 13 vạn 5.000 tấn. Tùy tâm biến hóa dài ngắn. Mang theo trọng lực lĩnh vực, không gian phong tỏa, chấn động công kích, còn gia trì lên khái niệm phong ấn trọng lượng để khỉ nhỏ thuận tiện dùng. Ngươi thật là có lòng. Agni liếc nhìn một lần khỉ nhỏ trong tay côn sát, giọng nói tràn đầy hâm mộ, lại có chút ê ẩm trong đó. Dù sao nàng trên người trang bị, cũng là 400 năm trước sản phẩm, ngoài vô song cường hóa một lần kia, vẫn không thay đổi một lần nào đâu. Kara nghe vậy hai mắt không khỏi trợn trắng, ghen với một con khỉ, bổ sung cho khỉ nhỏ vũ khí tăng thêm các loại phương thức công kích, là vì nó không biết sử dụng. Còn Agni, cái gì trọng lực chấn động, không phải là cô nàng một ý niệm, cho nên, hẳn là có âm mưu gì ở đây, chẳng lẽ cũng như hôm qua, lợi dụng cơ hội bày bố nàng mọi tư thế, mặc dù chơi đùa kiểu như vậy cũng rất thoải mái. Nhưng nàng muốn trở thành người chơi hơn thay vì bị chơi. Cho nên, dừng lại, ta sẽ thăng cấp cho ngươi một lần. Kara hai tay tạo thành chữ X trước ngực. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy trịnh trọng nói. Không cần, Agni bĩu môi mất hứng lẩm bẩm. Kara môi đỏ khẽ nhếch. Nội tâm nàng lúc này cực kỳ đắc ý, nhưng không hiểu sao. Nàng lại có chút không đúng chỗ nào. Ân. Tránh thoát bị Agni chơi vậy mà nàng lại sinh ra cảm giác đắc chí. Chẳng lẽ hôm qua bị dạy dỗ nên sinh ra thói quen? No no no, hẳn là nàng không để ý mà thôi. Tối nay, không, là ngay bây giờ, ngươi là của ta tiểu nô lệ. Kara tức giận hầm hầm kéo lấy Agni cổ áo lôi vào trong phòng. Agni lúc này ánh mắt tràn đầy mờ mịt, dựa theo kịch bản không phải Kara sẽ ngượng ngùng từ chối. Rồi sau đó dần quen thuộc trở thành nàng đồ chơi sao? Được rồi, không thể phản kháng thì cam chịu đi. Agni hai má hồng hào ngượng nghịu nghĩ đến. Cả hai đồng thời không tự chủ bỏ qua một điều. Đó là quên mất đưa tặng vật nhỏ đặc thù vũ khí có thể cùng khỉ nhỏ chống lại. Vật nhỏ, ai mau cứu ta khỏi con khỉ điên. Khỉ nhỏ, con cáo chết tiệt, mau ngoan ngoãn dừng lại ăn ta một gậy, cách chương.